Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, hắn làm được đặc biệt hảo, nghe nói đem mà quét đến đặc biệt sạch sẽ. 13, đậu đỏ trên mặt nháy mắt vui vẻ, vội không ngừng lại nhằm phía cửa sổ, quả nhiên thấy được Lăng Kỳ như anh hùng mà véo eo đứng ở phía bên ngoài cửa sổ mặt cỏ thượng, nàng. Mở ra cửa sổ, thỉnh Lăng Kỳ đi vào. Không đợi hắn ngồi xuống, liền cấp khó dằn nổi hỏi, biện pháp là cái gì? Người đã hỏi tới sao? Lăng Kỳ pha là kiêu ngạo mà gật gật đầu, ta đương nhiên là đã hỏi tới a. Người vấn đề này tương đối khó, ta hỏi vài một nhân tài hỏi đến, người muốn phi thường cảm tạ ta mới là. Đậu đỏ liên tục gật đầu, đương nhiên, người muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Về sau cũng muốn cả đời cùng ngươi ở bên nhau. Lăng Kỳ bị cái này cả đời đỏ bừng mặt, liền khụ vài thanh mới hoãn lại đây. Vội vàng đi vào chính đề. Tới, để cho ta tới nói cho ngươi ta được đến kết quả đi. Đậu đỏ, ta đã sớm tẩy hảo lỗ tai chờ nghe lạp. Đầu ngốc, cái này kêu chăm chú lắng nghe. Ân, ta không phải tẩy hảo sao? Lăng Kỳ, ngoặc kép, hảo đi. Tiểu đầu ngốc chính là tiểu đầu ngốc, không thể lại mắng nàng. Lăng Kỳ như vậy an ủi chính mình xong, lại hư khụ hai tiếng, mới mở miệng nói, ta hỏi chính là ta tam thúc thúc gia đại ca, hắn cũng cùng ngươi giống nhau, trong nhà không có gì người thích hắn, liền hắn ba ba cũng không thích hắn, mụ mụ cũng không ở, ta cái này cùng ngươi đã nói, hắn có thật nhiều đệ đệ, mỗi cái đều lớn lên rất đẹp. Hơn nữa học tập còn rất tuyệt, dù sao liền tính là ta nhìn, đều cảm thấy những người khác đều so với hắn cường cái loại này, đậu đỏ có chút khẩn trương. Đúng, ta đây nên làm cái gì bây giờ nha? Hắn phía trước không làm cho người thích, sau lại trực tiếp tìm phụ thân, nói là muốn kế thừa gia nghiệp, từ cơ sở làm lên, hy vọng phụ thân cho hắn cơ hội này. Phụ thân hắn ngay từ đầu không tin hắn. Nhưng xem hắn như vậy kiên trì, liền đem công ty cho hắn lạp, còn làm hắn làm quét rác thúc thúc, hắn làm được đặc biệt hảo, nghe nói đem mà quét đến đặc biệt sạch sẽ, hắn ba ba thấy được, liền cảm thấy hắn hảo bổng, sau đó liền thích hắn, đậu đỏ hơi nhăn lại mày, tổng cảm thấy cái này đi hướng không đúng là mơ siêu, không có. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Lăng Kỳ nói. Sau lại là gặp được mấy cái đại phiền toái, ta cũng không biết cái gì phiền toái, đại khái là nhà người khác mà quét không hảo đi. Sau đó ta kia đại ca liền đi giúp nhân gia quét rác. Nhân gia một vui vẻ, liền cho thật nhiều tiền. Hắn ba ba lúc này mới bắt đầu thích, đậu đỏ âm thầm mà ở trong lòng làm bút ký. Ân, ta đây cũng muốn học quét rác còn không chỉ đâu. Lăng Kỳ nói. Hắn không phải học tập không hảo sao? Nghe nói bởi vì học tập quá kém, cho nên gần nhất lại chạy về trong trường học tập. Hắn ba ba biết hắn đi học, nghe nói nhưng vui vẻ. Đậu đỏ lại lần nữa làm bút ký. Ân, muốn đi học trầm mặc một thời gian. Đậu đỏ thấy Lăng Kỳ còn không có mở miệng, vội thúc giục hỏi, còn có đâu? Lăng Kỳ đại khái là quên mất, còn có nửa ngày. Cuối cùng nói vừa ra tới một cái, hắn còn dọn ra đi. Ta nghe đại nhân nói, khoảng cách sinh ra Mỹ, chỉ cần dọn ra đi, bọn họ liền sẽ thích ngươi. Đậu đỏ đôi mắt sáng ngời, là như thế này sao? Lăng Kỳ không hy vọng nàng cảm thấy chính mình nói dối. Lập tức gật gật đầu, đậu đỏ có chút lo lắng. Ta đây dọn ra đi, ta ở nơi nào nha? Đây là hữu nghị khảo nghiệm. Lăng Kỳ không nói hai lời, trụ nhà ta, đậu đỏ đôi mắt xoát liền sáng, nhào lên đi gặm hắn hai khẩu, Lăng Kỳ ta siêu thích ngươi, Lăng Kỳ sắc mặt hồng, hắc hắc cười hai tiếng, lại lần nữa bảo đảm, ta đây ngày mai đã kêu người tới đón ngươi đi, đậu đỏ gật gật đầu, nhìn theo Lăng Kỳ sau khi rời khỏi, lại mãn hàm chứa hy vọng ngủ qua đi, tự nhiên, ngày hôm sau. Lăng Kỳ không có tới. Ngày thứ ba, Lăng Kỳ không có tới, qua vài thiên, Lăng Kỳ đều không có tới, Lăng Kỳ không biết vì cái gì. Từ đây biến mất ở đậu đỏ trong thế giới, thẳng đến nàng chịu điều tựa mà lớn lên. Bắt đầu biết lúc trước là có bao nhiêu thiên chân buồn cười. Minh bạch chính mình tình cảnh, cũng bình thường trở lại hết thảy. Lúc này, nàng nhận được một phần bao vây gửi kiện người viết chính là Lăng Kỳ, nàng không nói hai lời. Mở ra kia phần bao vây, nhìn đến bên trong phóng hai chương từ phiến, nàng đem trong đó một chương bỏ vào đĩa cơ. Thấy được mặt khác một đầu Lăng Kỳ mặt, hắn cũng trong mấy năm nay trông nhanh chóng lớn lên, ngũ quan càng thêm tuấn lãng, cũng sinh một đôi sẽ nhiếp người hồn phách mắt đào hoa, ở trong video. Hắn hướng đậu đỏ xin lỗi, nói không đi lý do là năm đó hướng đại gia nói ra sao. Bị hành hung một đốn, trực tiếp nhốt ở trong nhà, không bao lâu lúc sau gian bị đóng gói đưa ra quốc sự. Mặt sau lại nói chính mình đã trở về, đại khái phải về nơi này đi học, hai người thực mau lại trở thành bằng hữu. Nhưng theo tuổi lớn lên, hơn nữa đậu đỏ nam trang càng ngày càng thượng thủ sau. Đồng thời cùng với chính là Lăng Kỳ nửa là bất mãn nửa là khiến cho chú ý các loại độc miệng hết. Thảy hết thảy đều cưỡi ngựa xem hoa mà xem qua. Đậu đỏ bị ngoài ý muốn cuốn vào sự cố. Đậu đỏ cửa nát nhà tan. Bị Lăng Kỳ thu lưu. Hai người cùng sấm tân thế giới. Hai người nhận thức boss. Mãi cho đến gần nhất ký ức. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh về phía Lê Ca thẳng thắn mở ra, hình ảnh góc trên bên phải xuất hiện 3 phút. Đếm ngược ở Lê Ca trước mặt, xuất hiện sở hữu Lăng Kỳ ký ức mảnh nhỏ, trong đầu truyền đến kia nói đã lâu máy móc âm. Chúc mừng người chơi thành công đụng vào manh mối mảnh nhỏ. Ngài có một lần lựa chọn quyền, có thể lựa chọn này đó ký ức mảnh nhỏ chung trong đó một phần. Một lần nữa trải qua kia mảnh nhỏ sự tình. Cũng từ giữa tìm được manh mối mảnh nhỏ, ghi chú, cơ hội chỉ có một lần, thỉnh thận trọng lựa chọn, Lê Ca hơi hơi nheo lại mắt. Nàng không nghĩ tới cái gọi là tiến vào trong trí nhớ là đem đối phương ký ức từ có ký ức bắt đầu. Cưỡi ngựa xem mà xem xong, nếu là bởi vậy, ký ức liền có vẻ phi thường hỗn loạn, sở hữu nhìn đến qua ký ức tất cả đều yêu cầu nhớ rõ khắc sâu. Nếu không căn bản là nghĩ không ra hẳn là lựa chọn nào một mảnh, bất quá. Lê Ca dừng một chút, môi mỏng hé mở, nàng nâng lên mí mắt, nhìn về phía hư không chỗ một chút. Ta muốn đi xem, ta lựa chọn đậu đỏ sau khi lớn lên, nhận được Lăng Kỳ bao vây kia một chỗ, ngài xác định lựa chọn hảo không cần sửa đổi sao. Lê Ca gật gật đầu. Ta lựa chọn hảo, đang ở vì ngài liên tiếp chung, liên tiếp thành công, trò chơi vui sướng. Ngài có 3 phút thời gian, thỉnh ở 3 phút nội tìm được manh mối, thanh âm cuối cùng. Lại tích 3 tiếng, tiếp theo liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Lê Ca tả hữu chung quanh. Phát hiện chính mình lại về tới phòng khách bên trong, đậu đỏ vừa mới bắt được cái gọi là Lăng Kỳ giao cho nàng bao vây. Hưng phấn mà mở ra tới. Phát hiện bên trong có hai chương từ phiến, ngô. Muốn lựa chọn nào một chương đâu? Đậu đỏ do dự trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn trong đó một chương. Chạy hướng đĩa cơ trước, quen cửa quen nẻo mà cất vào đi, Lê Ca đi lên trước. Đem dư lại kia một chương đĩa nhạc cầm lấy tới, nàng hỏi. Ta bắt được ta cho rằng manh mối, ta còn cần dùng đĩa cơ thả ra sao? Thanh âm kia lập tức trả lời. Không cần, nếu có yêu cầu chúng ta sẽ trực tiếp ở ngài trong ý thức truyền phát tin. Xin hỏi đã xác nhận này chương nhiều ra tới đĩa nhạc chính là manh mối sao? Ngoặc kép, hết chương.